Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, đệ 1354 chương tưởng niệm hắn hương vị. Kia hai người thấy Tư Mã U Nguyệt đoán được bọn họ thân phận, cũng không phủ nhận, mà là chỉ vào nàng nói, ngươi giết thiếu gia nhà ta. Còn giết Mạnh gia tiểu thư cùng với Bàng gia hộ vệ. Bắt Bàng gia thiếu gia. Ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về Nga. Ai nói những người đó là ta giết? Các ngươi có chứng cứ sao? Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Chúng ta có nhân chứng. Nhân chứng. Đối. Dương Tử nói. Hắn chính tai nghe được ngươi cùng Mộ Tư thừa nhận. Cho nên ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi. Nghe được Dương Tử tên, Tư Mã U Nguyệt cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng đến nơi đây tới, tiếp xúc qua người cũng chỉ có Trương Bằng cùng Dương Tử. Kia Dương Tử nguyên bản đối Mộ Tư hảo chính là vì Mộ Liên Kiệt lưu lại tàng bảo đồ. Hiện tại nhìn đến nàng đem Mộ Tư mang đi, không nóng nảy mới là lạ. Phỏng chừng hắn là nhìn đến ở phía trước di nhĩ sự tình thượng. Nàng cùng Trương gia nháo không thoải mái. Cho nên mới sẽ chạy tới bôi nhọ nàng. Ngô, kỳ thật cũng không tính bôi nhọ. Nhưng là đối với bọn họ tới nói. Cũng không sai biệt lắm mà ni Trương gia vừa lúc muốn tìm lấy cớ giết nàng đâu. Hắn liền vừa lúc tìm đi lên. Đối Trương gia tới nói. Này còn không phải là buồn ngủ có người đưa gối đầu sao? Vì thế lập tức phái người tới bắt nàng. Bọn họ còn phái hai cái nửa bước tôn giả tới bắt nàng. Đối với một cái mới vừa tiến vào quân cấp người tới nói. Này đã xem như danh tác. Phỏng chừng vẫn là xem đây là thành Bắc địa giới mới như vậy. Đáng tiếc tới như vậy hai người. Vẫn như cụ không đủ xem. Di nhĩ, hai người kia liền giao cho ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hai người nghe được nàng lời nói, không biết nàng nói di nhĩ là ai, nhưng là nhìn đến từ trên tay nàng toát ra một cổ khói đen. Khói đen lan tràn tốc độ thực mau hơn phân nửa cái hẻm nhỏ đều bị nó lấp đầy. Này, đây là. Kia hai người nhìn đến di nhĩ, cả người máu bắt đầu chảy ngược, thân thể trở nên lạnh băng. Mấy ngày hôm trước sự tình bọn họ cũng thấy được, đối với di nhĩ bọn họ đều nhìn thấy quá. Không nghĩ tới nó hiện tại cư nhiên thành nàng khế ước thú. Trương hổ thực lực còn so với bọn hắn hai người muốn lợi hại một ít. Ở nó trước mặt đều không hề sức phản kháng. Kia bọn họ, di nhĩ, nhanh lên, trong chốc lát bị phát hiện liền phiền toái, Tư Mã U Nguyệt thúc giục nói. Hiện tại kia lão yêu bà chính là còn ở trong thành, đâu? Nếu bị phát hiện, chính mình nhưng không hảo chạy thoát, di nhĩ cũng minh bạch. Ở hai cái hô hấp gian đem người bao phủ ở trong xương đen. Sau đó bằng chậm rãi thu nhỏ lại. Chờ nó trở lại Tư Mã U Nguyệt trong tay thời điểm. Trên mặt đất đã chỉ còn lại có hai cụ bạch cốt. Tấm tắc, người này hiệu suất còn man cao a. Tư Mã U Nguyệt khen ngợi nói. Đó là đương nhiên, di nhị đắc ý nói. Mấy thứ này theo ý ta tới bất quá là một bữa ăn sáng. Liền tính lại lợi hại, ta cũng có thể nhẹ nhàng thu phục. Nếu không phải. Di nhị không nói, bất quá Tư Mã U Nguyệt lại biết hắn ý tứ, nếu không phải bị nàng cưỡng bách khế ước, nó đã sớm đi ra ngoài tiêu dao sung sướng, không nói thế giới đệ nhất, nhưng là ít nhất cũng là có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng mà hết thảy tốt đẹp khát khao cuối cùng đều tiêu tan ảo ảnh, nó không có thể đi quét ngang thiên hạ. Chỉ là thành nàng khế ước thú, nàng không để ý tới nó ý tưởng, đem mấy chỉ xích phong thả ra canh giữ ở phụ cận. sau đó mở ra tiểu giới đi vào. Nàng đi vào, người lập tức bị vây quanh. U Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhưng tính vào được, ngươi ở bên ngoài không có việc gì đi. Tiểu Đồng dẫn đầu mở miệng, Hoàng Oanh Oanh ôm chặt nàng, trách nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào đem chúng ta lộng tiến vào liền không cần chúng ta đi ra ngoài. Ngươi có biết hay không bà ngoại nhiều lo lắng ngươi a? Đúng vậy, U Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm chúng ta cũng cùng nhau đi ra ngoài đi, thật là làm bậy. Tư Mã Tu bạn cùng mặt, trong mắt lại là nồng đậm quan tâm ni, hảo, nãi nãi, ngươi như vậy ôm ta mau không thở nổi. Tư Mã U Nguyệt vỗ Hoàng Oanh Oanh bối, hơi mang làm nũng mà nói, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Hoàng Oanh Oanh buông ra nàng, vẻ mặt kinh ngạc, nãi nãi a, Tư Mã U Nguyệt không biết Hoàng Oanh Oanh là làm sao vậy? Ha ha ha, nãi nãi, Tu, ngươi nghe xong sao, nàng kêu ta nãi nãi ai? Hoàng Oanh Oanh kích động nói, nghe được, đừng kích động cùng cái hài tử dường như. Tư Mã Tu nói, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt không rõ nguyên do nhìn hai người. Hài tử à, trước kia đều không có người kêu chúng ta nãi nãi. Ngươi không biết ta nghĩ nhiều có người có thể kêu ta nãi nãi à. Hoàng Oanh Oanh ôm nàng, kích động nói, ngạch. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, không nghĩ tới chính mình nhất thời sốt ruột cách gọi thế nhưng làm nàng cao hứng như vậy. Nếu nãi nãi như vậy thích, ta đây về sau đều như vậy kêu ngươi, hảo à. Hoàng Oanh Oanh cười đến kia, vui vẻ kính nhi, làm người cho rằng nàng gặp được cái gì vui vẻ sự tình. Còn có Gia Gia, Tư Mã Tu ở một bên bổ sung. Hảo, Gia Gia, Tư Mã U Nguyệt cũng kêu hắn một tiếng. Nàng nhìn, trong đám người cũng không có Vu Lăng Vũ thân ảnh. Lăng Vũ đâu? Có phải hay không lâm vào ngủ say? Đúng vậy, hai ngày này mới vừa lâm vào ngủ say, Hoàng Oanh Oanh nói. Ta đi xem hắn. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một chút Vu Lăng Vũ vị trí, gấp không chờ nổi tránh ra. Hoàng Oanh Oanh nhìn nàng bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật là nữ đại bất trung lưu a, nhân gia lượng tình tương duyệt, sẽ lo lắng cũng bình thường sao? Tiểu Đồng cười hi hi nói. Tư Mã U Nguyệt đi vào Vu Lăng Vũ phòng, nhìn đến nằm ở trên giường ngủ say người, duỗi tay đi vuốt ve hắn tuấn giật khuôn mặt, ngay sau đó tay rơi xuống, đi vào cổ tay của hắn, cho hắn bắt mạch. Rõ ràng thân thể đã thật không tốt, còn muốn cùng ta đến nơi đây tới. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Nàng cúi người, ở hắn trên môi in lại một nụ hôn, lại nhìn đến kia cây quạt nhỏ giống nhau lông mi hướng lên trên mở. Hôn trộm ta, ngủ say hai ngày thanh âm có chút khàn khàn, bất quá lại mang theo chí mạng dụ hoặc. Hắn duỗi tay ôm lấy thân thể của nàng, không cho nàng đứng dậy. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại, bị hắn trước mặt mọi người chảo bao. Bất quá nàng lại không có ngượng ngùng, ghé vào hắn trên người, nói, lần này như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh? Ân, còn chưa tới ngủ say thời điểm ấn, hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngươi chân chính yêu cầu thời điểm, còn có thể giúp được với vội. Vu Lăng Vũ nói, thế nào, xem ta tốt như vậy, có phải hay không muốn thưởng ta? Thân thể không hào còn theo tới, không phạt ngươi chính là tốt, còn dám hỏi ta muốn thưởng? Tư Mã U Nguyệt nhéo nhéo mũi hắn, hảo đi, nếu ngươi không chịu cho ta, ta đây đành phải chính mình muốn. Vu Lăng Vũ nói xong, một cái xoay người, đem hai người vị trí đổi chỗ, thành nàng ở dưới, hắn ở mặt trên. Không đợi nàng nói chuyện, hắn liền thật sâu hôn lên tới, muốn cướp lấy nàng thơm ngọt, muốn nói cho nàng, hắn đối nàng tưởng niệm ẩn đi. Tư Mã U Nguyệt cũng đáp lại nàng cảm tình, nàng cũng tưởng hắn, tưởng niệm hắn hôn, tưởng niệm hắn hương vị. Hồi lâu, hai người mới tách ra, hai người mặt đều bởi vì nụ hôn này có chút hồng, hơi thở cũng có chút dồn dập, thật là cái mang người yêu tinh. Hắn lại ở trên mặt nàng hôn một chút, sau đó mới hỏi, ngươi như thế nào lúc này vào được? Ngoặc kép, hết chương.